Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2071. Chương 2071. Xe hơi công cộng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, bán tải muốn rời khỏi. Rời đến địa phương nào đi nha? Người chuẩn bị rời đến trường kỹ thuật trước mặt cái đó không nhà xưởng bên trong. Chu Lê Minh hỏi. Hắn cái đó đáng chết, vị hôn thê miệng còn chưa kín. Đến vẫn là đem nàng tỷ và Vạn Phong sự việc nói cho Chu Lê Minh nghe. Chu Lê Minh lúc ấy thiếu chút nữa tè trong quần. Rốt cuộc biết Vạn Phong tại sao như vậy coi trọng hắn. Cái này đặc biệt là anh em cột chèo nha. Bất quá Chu Lê Minh đừng xem ngày thường đông lạp tây xà. Chuyện này là một chút không hàm hồ. Lúc này liền dặn dò Trương Quyên chuyện này ai cũng không cho nói lại. Mà hắn lại là cầm chuyện này vùi vào trong bụng. Cho nên hắn bây giờ xem Vạn Phong ánh mắt có chút đặc biệt. Vạn Phong còn sau tai không biết thiên cổ vang. Chỉ là cảm giác Chu Lê Minh ánh mắt lén lén lút lút. Năm ngoái Đàm Xuân ở Tương Uy cho Vạn Phong đắp hai cái công trình. Một cái là Hoa Quang khoa học kỹ thuật bây giờ chỗ ở núi Nam Đại Tây Sơn vườn khoa học kỹ thuật khu. Một cái khác chính là mì ăn liền nhà máy và trường kỹ thuật bây giờ khối kia có thời gian rất nhiều. Năm đất xây dựng, mảnh đất xây dựng này bây giờ vậy biến thành một cái rộng rãi phi thường nhà xưởng. Cái này nhà xưởng Vạn Phong tháng 9 đi Ukraine thời điểm đang kết thúc. Bây giờ đã làm xong thuộc về rỗi rãnh đưa trạng thái. Không, cái đó nhà xưởng còn khác biệt chỗ dùng. Bán tải bây giờ quốc gia không được coi trọng liền ta chuẩn bị rời đến chỗ khác đi. Thành phố muốn chúng ta ở Bắc Bộ vùng núi đầu tư làm xóa đói giảm nghèo hạng mục. Ta muốn ở Lớn Anh Trấn Nhân Nạp Hà đập chứa nước nơi đó chọn một chỗ cầm bán tải rời đã qua. Như vậy bán tải đổ ra địa phương tương lai thượng thanh gió. Huyện ủy hiệu triệu vẫn là phải hưởng. Ứng, thà làm một cái mới xí nghiệp không bằng cầm bán tải nhà máy rời đã qua. Trừ đã qua một nhóm nồng cốt bên ngoài, liền ngay khi chiêu một ít thanh niên huấn luyện thượng cương. Vừa hưởng ứng thị ủy hiệu triệu vậy giải quyết xóa đói giảm nghèo nhiệm vụ vẫn còn cho dân bản xứ. Giải quyết một ít vấn đề nghề nghiệp, nhiều không dám nói, bước đầu tiên giải quyết mấy trăm việc làm vẫn là không có vấn đề. Còn như tương lai muốn xem tập đoàn phát triển, Nhân Nạp Hà đập chứa nước nơi đó nhưng mà sơn thanh thủy tú. Chỉ phải giải quyết sau nước giờ xếp thả vấn đề cái gì cũng không phải chuyện. Hoa Quang dọn đi phía Nam vậy phiến xưởng làm gì dùng? Ban đầu Hoa Quang khoa học kỹ thuật dọn đi sau trống đi nhà xưởng cũng ở đây để không. Còn sợ không địa phương dùng nha. Tương lai vậy cũng là sản xuất xe nhỏ. Sau này hãng mới bên trong đặc biệt sản xuất xe nhỏ. Hạnh phúc ánh sáng tương lai cũng được rời đến chỗ khác đi. Chúng ta cũng không chỉ có gấu trúc hòa thanh gió. Còn khác biệt đây, năm nay phỏng đoán thì có dạng xe xuất hiện. Làm không tốt còn không ngừng một khoản. Tất cả đều là bên trong cùng bài lượng xe. Có nhiều ít đất phương vậy còn dư lại không dưới là được. Tương lai sản nghiệp kích thước lớn. Làm không tốt còn được tìm một cái diện tích ngàn mẫu địa phương. Xe chở hàng phương diện phổ thông xe chở hàng tạm thời không cần thăng cấp cải tiến vậy không cần. Ra xe mới chỉ phải giữ vững hiện trạng năng lượng sản xuất là được rồi. Năm nay lớn lật đấu xe muốn tiến hành đường thử. Đừng xem Văn Quang Hoa công tác trọng tâm là chiếc kia 60 xe tải lớn. Nhưng là năm trước liền lập hạng 10 lật đấu vậy không có rơi xuống. Dạng xe năm sau ra xưởng. Ở khảo sát đài kiểm tra xong sẽ tiến vào đường thử giai đoạn. Dự trù sang năm để năm sau sơ trong buổi họp thành phố. Xe hơi phương diện còn sót lại chính là động cơ nghiên cứu ra. Cút phúc tới thành tựu xăng động cơ phương diện đại biểu làm lên tiếng. Vạn Phong là lần đầu biết trong nước còn có họ Cút. Cái này làm cho hắn nhớ tới liền cười. Nhỏ Cút, nếu là người khác ai mắng ngươi Cút đi ngươi giải thích thế nào? Cút Phúc tới so Vạn Phong còn nhỏ 2 tuổi. Hắn từ tốt nghiệp đại học một cái liền theo Asada Rita phối hợp. Đến bây giờ cũng là lăn lộn 3-4 năm. Đã trộn thành sang cơ hội ngành chuyên gia. À, Vạn Tổng, người không biết chúng ta cái họ này nổi khổ. Cho người nổi tiếng cũng so người khác phí lão kính nhi. Làm sao dạy cũng không được tự nhiên. Cái này có gì tốn sức. Tương lai có đứa nhỏ liền kêu cút to, cút cầu, cút quả cà lăn lộn giường. Tốt biết bao nhớ nha. Cút Phúc tới cầm máy hoạch định phô bày một lần. Xăng động cơ ngành năm nay nhiệm vụ chính là nghiên cứu Asada Rita từ Mitsubishi làm trở về điện. Phun động cơ kỹ thuật. Tranh thủ ở bây giờ Minh 2 năm làm ra mình điện phun động cơ. Ngành xe hơi hoạch định tới nơi này cũng chỉ xong hết rồi. Xe hơi hoạch định xong chính là xe gắn máy. Xe gắn máy năm nay thật giống như không việc gì quá nhiều nhiệm vụ. Chính là tiến hành 100 điện phun động cơ xe gắn máy khảo sát. Năm nay lên mạng có khả năng không lớn. Trừ phi khảo nghiệm thuận buồm xuôi gió. Tật xấu gì không có. Như vậy cuối năm có lẽ sẽ có xe mới lên mạng. Khảo sát thời gian một chút vấn đề không xuất hiện cái này căn bản không có thể. Điện tử ngành năm nay cũng không có cái gì trọng yếu hoạch định. Chỉ phải giữ vững năm nay tình thế chính là thắng lợi. Trừ phi năm nay trình công hoa quang số 2 chip có thể thành công. Nếu không tạm thời thật đúng là không có gì hoạch định. Hoạch định sẽ kết thúc Vạn Phong liền có thể xưởng tìm ra anh cường. Hoa quang khoa học kỹ thuật rời đến Tây Sơn đi. Trong nhà này liền âm thịnh dương suy. Nhưng là ra anh cường vẫn có thể tìm được cô nương nhiều địa phương. Có vị làm sao? Làm Vạn Phong hao trước hắn lỗ tai cầm hắn từ một đống cô nương trong đống níu lúc đi ra. Các cô gái cười rộ. Ca, đau, đau. Ta nói cho ngươi nói ngươi lại dám làm bên tai gió. Có phải hay không lấy là ta là giả? Hóa ra ngươi có vợ. Ta còn lưu manh đây. Bớt đi cái này bộ. Ngươi đó là muốn hơn gieo họa 2 viên bắp cải. Ta nói cho ngươi ở ca xí nghiệp bên trong nếu là làm ra cái gì mất mặt xấu hổ sự việc. Ta có thể không tha ngươi. Ta có thể làm gì mất mặt xấu hổ sự việc. Chuyện trò một chút chẳng lẽ vậy phạm pháp. Tán dóc ngược lại không phạm pháp. Vậy được xem ở địa phương nào lao. Nếu là lao vườn bắp trong ruộng thì không phải là chuyện kia mà. Ra anh cường bĩu môi. Ca, bây giờ là mùa đông. Nhà ngươi có vườn bắp nha. Hàng này còn đặc biệt rất có thể đối phó. Bến tàu bên kia việc làm xong. Không có nhiều ít việc. Vu ca thủ hạ xe cũng không thiếu. Mình làm phỏng đoán cũng này không no. Ta không chuẩn bị đi tham gia náo nhiệt. Vậy ngươi đi theo Đàm Xuân đội xây cất liền ngươi vậy ba. 4 đài xe cùi vậy ăn no. Xem Đàm Xuân công trình lớn như vậy đội. Chính là kéo vật liệu vậy được cái 10 đài 8 chiếc xe. Liền ra anh cường vậy 5 chiếc nhỏ lật đấu tốt làm cái gì. Ca, xây cất đội việc hoàn cảnh quá kém. Bẩn thỉu. Ta muốn làm cái có thể lái được xe còn làm sạch sẽ tốt nhất là có thể thường xuyên thấy cô nương. Cái loại đó việc, ra anh cường mặt mày hớn hở. Hận được Vạn Phong muốn tát hắn. Hàng này làm sao nhìn đều giống như tên sắc lang. Lão chư nhà thật giống như không có phương diện này nhân tài nha. Ta suy nghĩ một chút. Vạn Phong đi trên ghế salon dựa vào một chút. Bắt đầu suy tính. Để cho ra anh cường làm phân phối. Vạn Phong làm sao đều cảm giác tên này không mang theo chiếc. Hắn làm một năm nhập mấy trăm ngàn mua bán Vạn Phong cảm thấy còn có thể. Lớn hơn nữa liền hắn căn bản chơi không chuyển. Thôi, hay là cho hắn làm một mua bán nhỏ đi. Vậy ngươi làm xe công cộng đi. Chúng ta huyện Hồng Nhai vừa vặn không có xe công cộng. Tương lai Hồng Nhai xây dựng thêm sau lên xe công cộng là nhất định. Người mua 20 chiếc xe bây giờ đang ở bên trong huyện thành vòng vo một chút. Một năm làm mấy trăm ngàn như thế nào? Năm 96 Hồng Nhai đừng nói xe công cộng chính là xe taxi cũng không có. có chính là trên đường cái xe đẩy ba bánh. Lúc ấy huyện thành tiểu dã không cần gì xe công cộng và xe taxi. Nhưng là lập tức từ bỏ huyện chuyển thành phố tới nay. Hồng Nhai thành khu cũng ở đây dần dần mở rộng. Nguyên lai cái loại đó một tiếng đi dạo lần khắp thành thời đại đã một đi không trở lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-tson-gạch-nối-pien-gạch-nối-sao-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.